Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, chương 221, Nguyệt Thần xuất thủ. Cũng may Long Trấn Vũ tự thân huyền khí hùng hậu, lại có vạn niên linh nhũ như thế thiên địa kỳ chân bổ sung. Tại liên tục phi hành mấy ngày sau rốt cục nhìn thấy một tia sinh cơ. Tới gần Bắc Cương Hàn vực trung ương. Sinh linh số lượng cũng dần dần nhiều lên, thỉnh thoảng đều có thể nhìn thấy vài đầu ma thú chém giết cùng một chỗ. Cực Hàn Điện thiếu chủ sắp đại hôn, đây chính là một kiện oanh động ngũ vực đại sự a. Nghe nói ngũ vực bên trong có không ít võ đạo danh túc đều sẽ đến đây dự tiệc. Tại một tòa thành, chỉ bên trong mấy tên thanh niên cao giọng đàm luận. Cực Hàn Điện thiếu chủ đại hôn chuyện này bây giờ đã là Bắc Cương Hàn vực hạng nhất đại sự. Ngũ vực bên trong cường giả đã bắt đầu hội tụ Bắc Cương. Long Trấn Vũ khẽ nhíu mày. Vậy mà lại có như thế nhiều cường giả buông xuống. Cái này Cực Hàn Điện thiếu chủ mặt mũi thật là lớn. Tại đây chút đã biết cường giả trong danh sách. Long Trấn Vũ phát hiện không ít danh chấn ngũ vực tồn tại. Bên trong thình lình liền có Hỗn Thế Viên Vương bực này ma thú nhất tộc bên trong nhất đẳng cường. Giả, tên này cùng cái kia con khỉ đều có giao tình. Nhìn lấy quen biết khắp thiên hạ một câu nói kia cũng không phải giả. Long Trấn Vũ mỉm cười. Thiết Đản trợn mắt một cái. Vậy thì thế nào, dù sao đều là đến đập phá quán. Đến cường giả càng nhiều. Hắn mặt mũi ném thì càng nhiều. Long Trấn Vũ nhìn lấy phương xa không ngừng xuất hiện không gian. Thông đạo không nhịn được thở dài một hơi. Ngày thường khó gặp cường giả thế mà là cùng nhau xuất hiện. Cái này Bắc Cương đã có thể so với đầm rồng hang hồ. Cực Hàn Điện tại Bắc Cương thế lực kinh người. Cho dù là Cực Hàn Điện thiếu chủ đại hôn loại ngày này cũng không phải tùy tiện người nào đều có. Thể vào. Đến đây dự tiệc cường giả chỉ có thể ở Cực Hàn Điện phụ cận mấy tòa thành thị bên trong dàn xếp lại. Tại ngày đại hôn mới có thể tiến nhập Cực Hàn Điện. Chỉ là mọi thứ đều có ngoại lệ. Đại lục đỉnh tiêm thế lực đương nhiên sẽ không thụ này ước thúc. Long gia, Thiên Ma giáo chờ đến đây chúc mừng cường giả bị Cực Hàn Điện sớm địa đón vào trong điện. Đến từ Đông Lai Chí Bảo A. Đi qua đường qua tuyệt đối không nên bỏ lỡ a. Tại trong thành một tên tướng mạo quái dị nam tử nâng trong tay phiến gỗ kêu lớn. Long Trấn Vũ kinh ngạc nhìn lấy nam tử này. Nam tử này bàn tay lại là cùng loại với ếch xanh bàn tay. Trên mặt cũng đầy là quái dị hoa văn. Lấy Long Trấn Vũ tu vi tự nhiên nhìn ra được nam tử này trên mặt hoa văn không là hậu kỳ trang trí. Đi lên. Mà chính là bản thân thì như thế. Đông Lai linh tộc sao? Thiết Đản cũng là hiếu kỳ nhìn lấy nam tử này. Là Đông Lai thủy hoa tộc. Nghe nói cái chủng tộc này sinh ra thì vô cùng xấu xí. Tướng mạo càng là xấu xí thực lực thì càng mạnh. Một chút hắn mấy cái vực cường giả nhìn thấy nam. Tử này nói ra. Tuy nhiên cái này thủy hoa tộc nam tử xấu xí xấu một điểm. Nhưng là đối với Đông Lai Chí Bảo bọn họ vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Đông Lai linh vực linh khí chính là ngũ vực số 1. Nơi này sản xuất thiên địa kỳ vật tỷ lệ cũng cao nhất. Một chút hy thế kỳ chân đại bộ phận đều là tới từ Đông Lai linh vực. Thủy hoa tộc trong tay nam tử phiến gỗ hiện ra màu đồng cổ. Cũng không có cái gì sóng linh khí. Nhìn thì cùng phổ thông phiến gỗ không có gì khác biệt. Ngươi chắc chắn chứ, ta nhìn hắn thế nào cũng là một khối phổ thông phiến gỗ a. Một tên tạo hóa cảnh cường giả nhịn không được hỏi. Nói nhảm, nếu như bị ngươi liếc một chút nhìn ra vậy còn gọi chí bảo. Cái này phiến gỗ tại Đông Lai linh vực đều cực kỳ hiếm thấy. Mỗi một lần xuất hiện đều tại Đông Lai nhấc lên gió tanh mưa máu. Liền nghịch thiên cảnh cường giả đều vì này vẫn lạc. Thủy hoa tộc nam tử hừ một tiếng, thổi a, một khối nho nhỏ phiến gỗ sẽ nhường nghịch thiên cảnh cường giả vẫn lạc. Mọi người hiển nhiên là không tin thủy hoa tộc nam tử nói tới. người nào nói mò, cái này phiến gỗ đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, cho dù ngươi dùng thiên cấp linh binh đi chặt cũng không thể ở trên đây lưu lại một tia dấu vết. Cho dù là trong thiên địa chí dương chi hỏa cùng chí âm hàn khí cũng không thể để tổn hại mảy may. Thủy hoa tộc nam tử lời thề son sắt nói ra. Thôi, tiếp tục thôi, dù sao khoác lác cũng không lên thuế. Ngũ vực bên trong chí dương chi hỏa chính là thiên đô tử hỏa. Danh xưng phần thiên trừ hải thôn phệ vạn vật, nhưng là vài vạn năm không ra. Ngũ vực bên trong phải chăng có người nắm giữ cái môn này hỏa diễm đều không nhất định. Còn chí âm hàn khí chính là cửu u hàn khí. Tại thời kỳ viễn cổ thì mai danh ẩn tích. Viễn cổ sụp đổ về sau càng là không có tin tức gì. Chí dương chi hỏa, chí âm hàn khí đều là trong truyền thuyết tồn tại. Người cái này một miếng gỗ nhỏ lại có thể chịu đựng lấy loại này truyền thuyết chi vật khảo nghiệm. Một cái lão giả một mặt trêu tức nhìn lấy thủy hoa tộc nam tử. Ngũ vực bên trong cũng không thiếu khuyết học rộng người. Lão giả này đối ngũ vực bên trong chí dương chi hỏa cùng chí âm hàn khí rất hiểu. Đều là truyền thuyết chi vật. Không có ai mà không phải nghịch thiên tồn tại. Làm sao có thể tùy ý thu hoạch được? Thủy hoa tộc nam tử biến sắc. Hắn chính là thuận miệng nói vì chính là chứng minh trong tay hắn cái này một khối phiến gỗ bất phàm. Nhưng chưa từng nghĩ đến sẽ có người nhảy ra ở trước mặt chọc thủng hắn lời nói dối. Ngươi nói bậy, chí âm hàn khí tại viễn cổ mai danh ẩn tích không giả. Nhưng là chí dương chi hỏa thiên đô tử hỏa lại là tử ngọc hỏa kỳ lân một mạch tất cả. Tử ngọc hỏa kỳ lân một mạch truyền thừa còn tại. Nói như thế nào được là vạn năm không ra. Thủy hoa tộc nam tử xanh xanh đỏ đỏ mặt không ngừng lay động. Lão giả liếc thủy hoa tộc nam tử liếc một chút. Tử ngọc hỏa kỳ lân một mạch thật là trưởng khống này lừa. Nhưng là mấy chục năm trước đó nhưng bởi vì đủ loại biến cố đánh mất cái môn này hỏa diễm truyền. Thưa, như thế chưa hẳn. Tại Nam Hoang thời điểm thì có một tên thiếu niên tế ra này lừa. Chính là cái này một tên thiếu niên thân thể kinh người. Tất cả mọi người đem chú ý lực đặt ở nàng thịt trên khuôn mặt. Ngược lại là không có chú ý ngọn lửa này. Thủy hoa tộc nam tử hừ một tiếng. Long Trần Vũ trong lòng run lên. Cái này thủy hoa tộc nam tử làm sao lại biết nhiều như vậy? Tên thiếu niên nào? Nam Hoang đại chiến thật là có một tên thiếu niên chấn động ngũ vực. Chẳng lẽ lại cũng là thiếu niên kia? Mọi người suy đoán, Nam Hoang cái kia một tên thiếu niên hoành không xuất thế thật là để ngũ vực chấn kinh. Cái kia không gì sánh kịp thân thể quá mức kinh người. Đồng cấp bên trong khó gặp đối thủ. Nếu thật là cái kia một tên thiếu niên, cái kia người này thiên phú thật sự là quá mức đáng sợ. Tại viễn cổ niên đại thì thanh danh hiển hách thiên đô tử hỏa trong tay hắn ngẫm lại đã cảm thấy đáng sợ, bằng vào thân thể vô địch tại thế gian hắn nếu là ở phối hợp thêm thiên đô tử hỏa. Cái kia đồng cấp bên trong còn có ai là đối thủ của hắn? Long Trấn Hoàng tất nhiên có thể, đáng tiếc hắn hiện tại đã là nghịch thiên cảnh cường giả. Đồng thời tiến vào ở nước ngoài cái kia một nơi bí ẩn. Đại đa số người đều nghĩ đến cái kia thần, đồng dạng thiếu niên cường giả, bây giờ có thể cùng đánh một trận chỉ sợ cũng chỉ có cực hàn điện thiếu chủ. Cực hàn điện thiếu chủ thiên phú kinh người, động hư cảnh đỉnh phong tu vi đủ để khinh thường đồng cấp. Trừ Long Trấn Hoàng bên ngoài cho là cái này ngũ vực bên trong cao cấp nhất thiếu niên anh tài. Một người nói... Thiên ma giáo thành nữ linh thanh âm lúc trước bằng vào thiên ma cầm đều bại vào kẻ này thủ đoạn. Cho dù cực hàn điện thiếu chủ mạnh hơn đánh bại thiếu niên kia chỉ sợ cũng không đơn giản a. Một, tên võ đạo danh túc không nhịn được lắc đầu. Long Trần Vũ cái chán tay ếch chi nhãn hơi hơi mở ra. Một tia sáng kỳ dị bao phủ tại đây một khối màu đồng cổ phiến gỗ phía trên. Xác thực là có chút cổ quái. Long Trấn Vũ nhướng mày. Tại đây màu đồng cổ phiến gỗ nội bộ lại có một tia kỳ dị ba động. cái này một tia chấn động quá mức mịt mờ. Nếu không có Long Chân Vũ nắm giữ tay ếch đại đế chi nhãn, còn thật không dễ dàng phát hiện cái này một khối phiến gỗ chỗ khác thường. Nhưng vẻn vẹn như thế thôi, cái này một tia quái dị hoàn toàn không đủ để nói rõ cái này một khối màu đồng cổ phiến gỗ cũng là Đông Lai Chí Bảo. Tại mọi người nhao nhao thảo luận Nam Hoang thiếu niên kia thời điểm, Thủy Hoa tộc nam tử ánh mắt rơi vào Long Chân Vũ trên thân. Không hổ là nguyệt thần, liền cái này đều có thể đoán trước đến. Thủy Hoa tộc nam tử trong lòng cười lạnh một tiếng. Chỉ gặp Thủy Hoa tộc nam tử thân hình thoát một cái, dưới ban ngày ban mặt vậy mà liền biến mất ở trước mặt mọi người. Bàn tay duỗi ra, bàn tay năm màu rơi vào Long Chấn Vũ ở ngực. Thủy Hoa tộc nam tử chỉ cảm thấy mình bàn tay nóng bỏng, thân thể nhịn không được lui lại hai bước. Làm sao có thể? Thủy Hoa tộc nam tử thật không thể tin nhìn lấy chính mình xưng bàn tay. Thủy Hoa tộc, ta có thể không nhớ rõ trêu chọc qua các ngươi, tại sao muốn ra tay với ta? Long Chấn Vũ mắt sáng như đuốc, thế mà là để Thủy Hoa tộc nam tử tâm thấy sợ hãi. Hắn tại Đông Lai cũng là thành danh đã lâu cường giả, tạo hóa cảnh đỉnh phong, cho dù là tại Đông Lai bên trong cũng là khó gặp đối thủ. Vậy mà lại đối một cái động hư cảnh tiểu bối tâm thấy sợ hãi. Cái này thật sự là có chút khó tin. Tầng kia kim quang, Thủy Hoa tộc nam tử nhìn thấy Long Chấn Vũ bên ngoài thân cái kia một vệt kim quang hoảng hốt, cái này là bực nào thân thể, lại có thể thúc đẩy sinh trưởng ra như thế kim quang hộ thể. Không nói sao, như vậy thì đi chết đi. Long Chấn Vũ bàn tay vỗ, cuồn cuộn lực lượng nghiền ép mà đến. Thủy Hoa tộc nam tử sắc mặt đại biến, đây là một cỗ không thể địch nổi lực lượng, cho dù là tạo hóa cảnh đỉnh phong cũng vô pháp tới. Oanh, không sai, mà ngay trong nháy mắt này, cái này Thủy Hoa tộc nam tử trên thân bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh người. Một tầng lồng ánh sáng màu bạc ngăn trở Long Chấn Vũ bàn tay. Long Chấn Vũ nhướng mày, cái này lồng ánh sáng màu bạc cứng rắn vô cùng, bàn tay hắn không sai cảm thấy còn hơi đau. Cái này không thể coi thường. Long Chấn Vũ bây giờ thân thể cường hãn dị thường, tầm thường linh binh đều không thể thương tổn đến hắn mảy may. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, đưa mắt ngũ vực, đồng cấp bên trong cùng ngươi chống lại chỉ sợ cũng bất mãn một tay số lượng. Đây là một đạo vô cùng thanh âm lạnh như băng, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào. Ngươi là ai? Long Chấn Vũ nhướng mày, ngươi có thể gọi ta Nguyệt Thần. Cái kia một thanh âm đến từ hư không, đại lục thập cường một trong. Long Chấn Vũ tâm thần run lên, ngươi tồn tại là một sai lầm, hôm nay ta liền muốn tịnh hóa ngươi. Chỉ gặp Thủy Hoa tộc nam tử bàn tay vỗ, tại đây giữa ban ngày lại có cuồn cuộn ánh trăng chiếu nghiêng xuống. Mỗi một sợi ánh trăng có thể so với một tòa từ xưa đến nay thần sơn. Cho dù tạo hóa cảnh đỉnh phong đụng phải cũng phải bị trăng này quang nghiền thành bột phấn. Đây cũng không phải là Thủy Hoa tộc nam tử thực lực có thể làm được. Tại đây Thủy Hoa tộc nam tử phía sau có một vị trí cường giả xuất thủ, lấy Thủy Hoa tộc nam tử thân thể làm môi giới chút xuống chính mình lực lượng. Bây giờ Long Chấn Vũ mặt đối với không phải một cái tạo hóa cảnh đỉnh phong Thủy Hoa tộc, mà chính là đại lục thập cường một trong Nguyệt Thần. Ngươi có thể tại đồng cấp xưng hùng, nhưng là trong mắt ta y nguyên chính là con kiến hôi. Giết ngươi dễ như trở bàn tay. Nguyệt Thần thanh âm lạnh lùng như cũ, cuồng vọng. Long Chấn Vũ lạnh hừ một tiếng, bàn tay vỗ, kim quang sáng chói như là vô số ngôi sao bạo liệt, thật mạnh thân thể, chỉ là y nguyên muốn chết. Nguyệt Thần hơi hơi kinh ngạc, như thế thân thể tại viễn cổ cũng là khó gặp a. Một khi để người thiếu niên trước mắt này trưởng thành tất nhiên là kinh thiên động địa cường giả. Oanh, ngôi sao màu vàng cùng ngân sắc ánh trăng nổ tung, hết thảy tất cả thuộc về là giả không? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.